Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, nhà ngươi nổ. Mà từ nơi này nhìn xuống, có thể nhìn thấy phía dưới rất nhiều người tại thét lên, đang gào khóc. Trong đêm tối, ánh lửa trùng điệp, ánh đèn như ảnh, Phương Nguyệt lại mê thất ngay tại chỗ. Hắn đầu óc trống rỗng, cảm giác cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, bên tai chỉ có tiếng ông ông tại rung động, hết thảy trước mắt đều phảng phất trở nên mơ hồ. Trong óc của hắn, hồi tưởng đến, chỉ có Viên Tỷ hồi ức, thực tập lúc cùng Viên Tỷ ở chung, sau khi tốt nghiệp không có bằng hữu, chỉ có Viên Tỷ không chê chính mình, cùng gần nhất phát đạt, cùng Viên Tỷ quan hệ cũng không xa lánh cùng biến hóa. Trong Giang Hải thành phố, Viên Tỷ liền cùng loại với thân nhân của hắn, đưa cho tinh thần hắn trên ủng hộ, là hắn sớm mấy năm nghèo túng lúc trụ cột tinh thần. Mà bây giờ, Viên Tỷ chết tại không biết tên trong tay người. Một cỗ không cách nào dập tắt căm giận ngút trời từ trong lòng dấy lên. Phương Nguyệt cảm giác toàn thân mình đều đang run rẩy, nhưng là lần này cũng không phải là bởi vì thương tâm hoặc là thống khổ, mà là phẫn nộ, cơ hồ có thể thiêu hủy lý trí. Phẫn nộ thuận hủy hơn phân nửa cao ốc tường ngoài nhảy xuống, lợi dụng mấy cái tầng lầu cửa sổ là điểm rơi. Ở những người khác ngạc nhiên ánh mắt khiếp sợ bên trong, Phương Nguyệt rất bình ổn rơi xuống đất, về tới mặt đất. Mama, cái kia đại ca ca thật là lợi hại a. Thịch thịch, ta muốn học cái này. Cực hạn vận động, người trẻ tuổi liền là tốt, xảy ra chuyện còn có thể như thế nhảy xuống. Lợi hại, bên cạnh tụ tới vây xem, đối Phương Nguyệt chỉ trỏ. Phần lớn đều sự tình tỏ thái độ không liên quan, chỉ là đơn thuần đến xem náo nhiệt. Tiếng còi cảnh sát ở phía xa vang lên. Phương Nguyệt lạnh lùng hai mắt, liếc nhìn qua đám người này về sau, khóa chặt Bạch Tiểu Nhã bọn hắn máy bay trực thăng rơi xuống phương hướng đi qua. Rất nhanh, hắn ngay tại một đám người vây xem bên trong, thấy được đã rơi xuống đất máy bay trực thăng. Cùng A Minh, Phương Nguyệt đi qua đem hắn đưa đến nơi hẻo lánh hỏi. Bạch Tiểu Nhã đâu? A Minh nhìn xem Phương Nguyệt vô thần hai mắt, cùng tận lực bình ổn ngữ khí, chỉ cảm thấy một cỗ làm người run sợ hàn ý từ trong lòng dâng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Đại tiểu thư tại cùng người trên thang lầu. Giống như ngươi muốn đi lên tìm Viên Tỷ, ngươi nên đi theo nàng. Đại tiểu thư chạy rất nhanh, nàng sẽ phát điên. Cái A Minh ngây ra một lúc, rất nhanh trầm mặc lại. Một hồi lâu mới lên tiếng. Viên Tỷ chết sao? Gian phòng bị tạc không có. A Minh lập tức nắm chặt nắm đấm. Không phải, tuyệt đối không phải lão đại làm. Lão đại không biết làm loại sự tình này. Phương Nguyệt hai mắt phảng phất biến thành mắt cá chết, cả người khí chất trở nên cực kỳ âm u. Không trọng yếu, ta sẽ tìm được hắn. Tự mình hỏi rõ ràng. Ngừng tạm, Phương Nguyệt nói, cho Bạch Tiểu Nhã gọi điện thoại, để nàng trở về. Đại tiểu thư nếu là không chịu đâu, vậy thì cùng nàng nói, ta muốn tìm nàng cha nói chuyện. Nàng là người thông minh, sẽ minh bạch ta ý tứ. A Minh lại một lần trầm mặc. Chung quanh ồn ào ầm ĩ còn đang tiếp tục. Đại hỏa đốt cao ốc, ánh lửa chiếu vào Phương Nguyệt trên mặt, đem hắn bình tĩnh âm u mặt chiếu hỏa hồng, phảng phất tùy thời liền muốn bạo khởi khát máu dã thú. Do dự một chút, A Minh bấm Bạch Tiểu Nhã điện thoại, bên kia rất nhanh truyền ra huyên thanh âm huyên náo. Sau đó, A Minh biểu lộ dần dần trở nên chấn kinh cùng quái dị. Phương Nguyệt trước tiên bắt được A Minh biểu tình biến hóa. Thế nào? A Minh không nói chuyện, chỉ là đưa điện thoại di động đưa cho Phương Nguyệt, nghi hoặc tiếp lên điện thoại. A Nguyệt, mau nhìn, tiểu khu chúng ta có cao ốc phát sinh khí ga nổ tung. Lão náo nhiệt, vây quanh một đám người đâu. Ai, chờ một chút, nhé kia có phải hay không chúng ta nhà? Tiểu Nhã, không được bình thường, đó là chúng ta nhà của chúng ta a. Oa oa oa a a a oa oa a a a a, Phương Nguyệt. Phương Nguyệt, Phương Nguyệt, ốc ngày a, Viên tỷ, ngươi không có việc gì? Ngươi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nước mắt đều tại hốc mắt đảo quanh. Phương Nguyệt vội vàng nghiêng đi thân lau đi, kích động nói, Viên tỷ, ngươi ở đâu? Ngươi hiện tại ở đâu? Phương Nguyệt tại cái này lo lắng hỏi đâu? Bên kia vẫn đang suy nghĩ trong tủ lạnh còn có cái gì ăn không ăn hết. Còn có cái gì tiền riêng giấu ở lão địa phương bí ẩn. Không có cơ hội lấy ra vân vân. Viên tỷ có đôi khi sứt chỉ để Phương Nguyệt cũng không đủ sức nhả rãnh. Cũng may lúc này, trong điện thoại di động truyền ra Bạch Tiểu Nhã thanh âm. Ta cùng Viên tỷ tại cửa tiểu khu vị trí. Các ngươi đều đến đây đi. Tốt. Cùng A Minh nói một tiếng, Phương Nguyệt liền thẳng đến cư xá cửa lớn mà đi. Trên đường, hắn vẫn không quên dùng di động cùng Bạch Tiểu Nhã xác nhận tình huống. Thế mới biết, nguyên lai Viên tỷ vốn là ở nhà thành thành thật thật chờ lấy bọn hắn về nhà. Rốt cuộc trước đó thông qua lời nói, xác định liền là hôm nay trở về. Bất quá Viên tỷ người tùy tiện, nguyên bản chuẩn bị ban đêm cùng một chỗ chơi lửa nồi tiệc. Kết quả tới gần bắt đầu bốc cháy chơi lửa nồi, mới nhớ tới quên mua trọng yếu mới mẻ thịt dê quyền. Liền nhốt lửa, đi ra ngoài mua thịt dê bay tới. Chờ trở về thời điểm, còn tiến sai cao ốc, nghe được cao ốc ầm ầm chấn động, dọa đến nàng coi là động đất, điên cuồng chạy xuống, sau đó liền bắt gặp Bạch Tiểu Nhã. Ta còn tưởng rằng ta tiến cao ốc là chúng ta cư xá đâu. Còn muốn gọi các ngươi xem náo nhiệt tới. Viên tỷ một mặt nghĩ mà sợ nói. Người này mặc dù có chút đại khái, bình thường cũng không có phổ, nhưng vận khí là thật tốt. Nếu là Viên tỷ không như thế mau bệnh, hôm nay tuyệt đối sẽ chết trong nhà. Phương Nguyệt đỏ hồng mắt, nắm chặt Viên tỷ tay. Người không có việc gì liền tốt. Người không có việc gì liền tốt. Bạch Tiểu Nhã thì nhào trong ngực Viên tỷ. Con mắt đỏ ngầu. Im ắng chảy nước mắt, Viên tỷ gãi gãi đầu, mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là an ủi hai người, khí ga bạo tạc mà thôi, đừng khóc, ta không phải không sự tình nha, ha ha ha ha, Viên tỷ cười ha hả nói, ba người dính vào nhau một hồi lâu, Phương Nguyệt mới tỉnh táo lại, Phương Nguyệt cho Bạch Tiểu Nhã một ánh mắt, sau đó để một bên A Minh trông coi Viên tỷ. Hắn cùng Bạch Tiểu Nhã đi đến nơi hẻo lánh đi. Viên tỷ thấy cảnh này, không khỏi trợn tròn hai mắt. A, ngươi, các ngươi quan hệ đã đến một bước này sao? Tiến triển thật nhanh. A Minh nghe vậy, không khỏi khóe miệng có chút run rẩy. Đối Viên tỷ tính cách, có đại khái nhận biết. Một bên khác, nơi hẻo lánh bên trong hai người đã bắt đầu trò chuyện. Bạch Tiểu Nhã, Viên tỷ mặc dù may mắn không có xảy ra chuyện, nhưng cái này sự tình, chúng ta đều tra rõ ràng. Hiển nhiên có người hướng về phía ta, hoặc hướng về phía ngươi đã đến. Hai người bọn họ đều có bí mật, cũng đều có địch nhân. Lại này bạo phá thủ đoạn, hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn mà đến. Không phải là hướng về phía Viên tỷ tới. Dù là thật muốn giết Viên tỷ, cũng là nhằm vào bọn họ bố trí kế hoạch. Ngươi cảm thấy là ai hạ đắc thủ? Bạch Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt, trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hàn ý lăng lệ. Ai ra tay không trọng yếu, trọng yếu là ai tốt hơn cha. Liên thủ hội, ám ảnh hội, chúng ta đều cha không dậy nổi, không manh mối. Nhưng là ngươi cha Bạch Tố Ác, muốn tìm liền nhất định tìm được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.